Nữ chủ là đóa hắc liên hoa. Chương 20, đại tiểu thư võ lâm 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch yêu ha ba cô chủ nhọc coming soon, chuyện được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang chuyện đi những nơi khác hoặc dùng cho mục đích thương mại, chuyện chỉ đăng duy nhất trên chuẩn wiki 1. Com len chúc đinh, những nơi khác chỉ là ăn cắp, đặc biệt là chuẩn wiki 1. Com tìm Trần phát ra. Tìm Trần sẽ không cùng nuôi lớn hắn sư phụ phụ động thủ, rồi lại không muốn nhìn thấy đêm phàm bị thương, cho nên chỉ có thể lấy thân ngăn cản, sinh sôi đích bị tuệ một trường. Tất cả mọi người ngừng thủ, nhìn thấy vị này từng danh khắp thiên hạ, hiện giờ bị chịu lên án đích chùa Phật tử. Tìm Trần, ngươi không có việc gì. Tìm Trần khóe miệng thấm ra một tia vết máu, khom mình hành lễ, sư phụ, đồ nhi tốt lắm, ngài như thế nào đến đây? Tuệ nhìn thấy hắn bởi vì chân khí tiêu hao mà tái nhợt đích sắc mặt, dài mi túc khởi, Tìm Trần cùng vi sư trở về chùa bị phạt. Tìm Trần mặt lộ vẻ áy náy, này một năm đến hắn đích sở tác sở vi dẫn nhân không phải chê cũng làm cho sư phụ hổ thẹn. Khả hắn còn không có thể trở về, ít nhất hiện tại không thể. Sư phụ, đệ tử không thể cùng ngài trở về, nàng còn ở nơi này. Tuệ quả thực không dám tin, Tìm Trần lại nói, đêm thí chủ tùy tiểu tăng đi thôi, chúng ta như quá khứ đích một năm bình thường, thường thiên hạ mỹ thực duyệt sãy núi cảnh đẹp cứu chịu khổ người, chừng quát tháo đồ đệ, được. Đêm phàm hai mắt vi tĩnh, ngươi, là muốn cùng ta dắt tay quy ẩn. Tìm Trần trầm mặc không nói gì, triệu ngay ngắn đám người lại nhìn không được. Cách chương.